Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, đi theo kịch bản đến. T. Lý Càn Thế sau lưng Thái giám Đại Hải nghe thấy phòng ngự trận trên vang động kinh hãi ngã. Hít một hơi khí lạnh, Lý Càn Thế nghe vậy chuyển đầu qua chừng rồi Đại Hải một mắt mắng. Người cái lão đồ vật, không có chuyện rút cái gì gió. Bệ hạ thứ tội, lão nô thật sự là quá kinh ngạc. Đến hôm nay lão nô cũng coi là sống rồi mấy trăm năm rồi. Những ngày này, lão nô đi theo bệ hạ cùng tiên đế bên thân cũng coi là gặp qua không ít việc đời. Nhưng này bằng vào khí thế liền có thể tạo thành thực thể tổn thương. Lão nô còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải khí thế. Đây là long uy, lại thêm trên vong linh sinh vật trời sinh mang theo có nồng đậm tử khí. Mới có thể có dạng này hiệu quả. Bất quá nói đi thì nói lại, long uy khủng bố như thế, những vong linh này sinh vật chắc hẳn cũng là không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn thật sự là đến cùng chúng ta khai chiến, hôm nay kinh thành sợ rằng sẽ biến thành một mảnh núi thây biển máu. Lý Càn Thế nhíu lại lông mày, nói đến, kia bệ hạ, vì cái gì chúng ta không phái người tại cái khác châu đem những vong linh này sinh vật chặn đường? Đâu, nhất định phải đem bọn hắn phóng tới kinh thành tại xử lý. Một bên Đại Hải hỏi tới, lý do rất đơn giản, bởi vì kinh thành là vương triều lực lượng trung kiên chỗ này. Chỉ có nơi này mới có năng lực ngăn bọn họ lại. Nếu để cho cái khác châu chặn đường, chẳng khác nào để bọn hắn đi chịu chết. Cuối cùng kết quả cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Nhưng bệ hạ, kinh thành là chúng ta vương triều thủ đô. Vạn nhất chúng ta ngăn không được nói, tổng không thể nhìn thủ đô bị phá à. Không có vạn nhất, bọn hắn muốn khai chiến, chấm hôm nay liền xem như chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn đem những bộ xương này toàn hủy rồi. Lý Càn Thế nói mấy câu nói đó thời điểm âm thanh không thấp, tường thành trên đám binh sĩ cũng đều là có tu vi tại người. Đám người đem Lý Càn Thế nói nghe rồi cái nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời tường thành đám người bên trên quần tình xúc động. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đều ôm lấy quyết tâm quyết tử thủ thành. Bọn hắn lại có cái gì phải sợ chứ? Ngay tại lúc đám người làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị sau, mắt sắc binh sĩ đột nhiên phát hiện, cốt long lưng tốt nhất giống có người. Hắn lập tức đem phát hiện này nói cho rồi cấp trên. Cấp trên nghe xong binh lính lời nói sau định thần vừa nhìn, thình lình phát hiện tại cốt long lưng trên hai người lại là Uyên Vương cùng Thu Lạc. Cấp trên liền tranh thủ tin tức này báo cáo cho rồi Lý Càn Thế. Lý Càn Thế cùng hắn bên thân bọn nghe vậy giật nảy cả mình, đồng thời nâng lên đầu hướng cốt long lưng trên nhìn lại. Quả nhiên tại lưng rồng trên thấy được rồi Uyên Vương cùng Thu Lạc. Bệ hạ, này cốt long lưng trên thật có Uyên Vương điện hạ cùng Thu đại nhân. Bọn hắn có thể đợi tại cốt long lưng trên cái này đời biểu cốt long đối bọn hắn có lẽ là không có ác ý. Kia đây có phải hay không là nói cốt long đối với chúng ta cũng không có ác ý? Đúng nha, bệ hạ, thần cũng thấy được cốt long cũng không muốn cùng chúng ta khai chiến. Nếu không đã sớm động thủ, làm gì đứng ở thành lâu trước? Bệ hạ, vì thần cũng cho rằng như vậy. Hừ, một đám tham sống sợ chết hạng người, hết biết ban ngày nằm mộng. Cái gì không có ác ý? Ta xem các ngươi là tham sống sợ chết. Thần cảm thấy cũng là. Bệ hạ, không thể buông lỏng cảnh giác nha. Ngoặc kép, hai nhóm người bên nào cũng cho là mình phải rất nhanh liền cãi vã. Lý Càn Thế phiền nhất chính là các thần tử cãi lộn rồi. Hắn vừa muốn mở miệng quát lớn, lại đột nhiên cảm giác được rồi một luồng mãnh liệt không gian ba động. Lý Càn Thế vội vàng từ long ỷ đứng lên, hướng không gian ba động địa phương nhìn lại. mà đập vào mi mắt thì là một cái so đồng dạng người trưởng thành một vòng to nắm đấm. Nắm đấm đánh vào tường thành phòng ngự trận trên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tường thành không gian chung quanh theo đó sụp đổ, xuất hiện rồi một cái không gian thật lớn vết nứt, mà tường thành trên phòng ngự trận cũng đi theo vỡ vụn không gian phá toái rồi. Theo lấy phòng ngự trận bị đánh nát, tường thành trên cãi lộn im bặt mà dừng. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng rồi trôi lơ lửng ở kinh thành trên không một quyền. Chấn vỡ phòng ngự trận khả nhạc, trong lúc nhất thời cả tòa thành lâu trên lạnh ngắt im lặng. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, vẻn vẹn một quyền liền đánh nát vương triều vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự trận. Này đến cùng là thế nào tồn tại? Duy nhất có thể bảo trì chấn định chính là đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ Lý Càn Thế. Hắn hít sâu một cái, từ thành lâu trên bay đến không trung, trực diện khả nhạc dò xét rồi một chút Lý Càn Thế nhiều hứng thú hỏi. Ngươi là đại đường vương triều hoàng đế sao? Không sai, chấm chính là, ngươi đến ta đại đường vương triều có chuyện gì không? Dám trực tiếp bay lên cùng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Ngược lại là có mấy phần can đảm, kia ta liền không che giấu rồi. Ước chừng 2 tháng trước kia, ngươi 2 vị thần tử bái phỏng rồi chúng ta tử vong hẻm núi. Đạt được rồi chúng ta bệ hạ tiếp kiến, đi qua hữu hảo hiệp thương. Chúng ta bệ hạ quyết định cùng các ngươi đại đường vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao. Mà ta chính là phụng chúng ta cốt vương bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để xử lý lúc này. Lý Càn Thế nghe vậy trong lòng có loại ngày chó cảm giác. Này đều cái gì chuyện mà? Các người vong linh sinh vật triển khai trận thế, nghênh ngang đi đến đại đường vương triều, đem chúng ta bị hù hãi hùng khiếp vía, thuận tay còn phá hủy phòng ngự của chúng ta trận. Hiện tại thế mà cùng ta nói các ngươi là đến thiết lập quan hệ ngoại giao. Có như thế thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Thị uy còn kém không nhiều. Nghĩ thì nghĩ như vậy. Lý Càn Thế chắc chắn sẽ không ngu đến mức trực tiếp đem những này nói ra được. Hắn mạnh gạt ra cùng một chỗ mỉm cười hỏi đến. Những này tiên sinh, ngươi mới vừa nói thiết lập quan hệ ngoại giao. Là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, chúng ta bệ hạ liền văn kiện đều định ra tốt rồi. Nói xong khả nhạc đem vừa rồi Uyên Vương cho hắn, Ngọc Giản giao cho Lý Càn Thế. Đương nhiên nội dung bên trong là sửa đổi, khả nhạc dùng tinh thần lực xóa đi trước mặt kịch bản. Chỉ để lại mặt sau cùng đại đường vương triều hiệp nghị. Lý Càn Thế đang nhìn qua phần này hiệp nghị sau sắc mặt càng phát cổ quái. Cũng không phải là trong hiệp nghị yêu cầu điều kiện quá nhiều. Ngược lại là mặt trong điều kiện quá ít rồi, mà lại phần lớn đều là đối đại đường vương triều có lợi. Lý Càn Thế lúc còn rất nhỏ liền hiểu một cái đạo lý. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, vô duyên vô cớ, tử vong hẻm núi cầm ra như thế hậu đãi thiết lập quan hệ ngoại giao điều kiện nhất định có quỷ. Quyết định không thể tùy tiện đáp ứng xuống tới. Nghĩ đến này Lý Càn Thế mỉm cười khách khí nói đến. Vị tiên sinh này, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao không phải chuyện nhỏ. Ta cần lấy cùng đại thần trong triều nhóm thương nghị một chút. Không thể lập tức đáp ứng xuống tới. Tiên sinh có thể hay không hơi chờ mấy ngày. Khả nhạc nghe vậy theo kịch bản viết giả ra một bộ không nhịn được ngữ khí nói đến. Ngươi không phải đại đường vương triều hoàng đế sao? Đại đường vương triều có lẽ là một mình ngươi định đoạt a? Lằng nhằng làm cái gì? Ai? Khả nhạc đại nhân lời ấy sai rồi. Chúng ta hoàng đế bệ hạ mặc dù là đại đường vương triều quân chủ, nhưng toàn bộ vương triều các hạng công việc nhưng đều là muốn cùng đám đại thần thương lượng. Một bên Uyên Vương tiếp lời gốc dạ nói đến. Thật là thế này phải không? Đương nhiên là thật, ta cũng có thể làm chứng. Một bên Thu Lạc cũng nói đến. Đã nhưng như thế, kia ta liền chờ mấy ngày. Vừa vặn các người cũng đến nhà, liền cùng một chỗ trở về đi. đa tạ Khả Nhạc đại nhân cái này một đường đưa. Không cần khách khí, các ngươi mau chóng thương lượng a. Chúng ta ngay tại ngoài thành đợi chờ, có chấm dứt quả mau chóng thông chi ta. Nói xong Khả Nhạc liền bay trở về Cốt Long bầy bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.